Ngày độc lập của tôi Dung Quang, chương 52, ngày thứ 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu có thể, cô thật sự muốn tu tiên, nhịn ăn, từ hôm nay trở đi không bao giờ phải ăn cơm nữa. Chúc Kim Hạ với quầng thâm mắt, đứng dưới lầu ký túc xá của thời tự, do dự cả phút đồng hồ, không biết có nên lên ăn sáng hay không, quay đầu nhìn chiếc xe màu trắng đậu trước cổng trường, cuối cùng cô vẫn cam chịu số phận. Bước vào hành lang tối ôm cô không ăn thì không sao, nhưng bên ngoài còn có một người tối qua đã gặm mì tôm sống, cứ để anh ta đói như vậy, chưa biết chừng người bay lên trời sẽ là Vệ Thành. Leo lên tầng 3, đứng trước cánh cửa sắt quen thuộc, hít thở sâu mấy hơi, Trúc Kim Hạ đẩy cửa bước vào. Trong phòng, Thời Tự và Đốn Châu đều có mặt, trên bàn đã bày sẵn bữa sáng, nhìn kỹ thì có bánh bao, bánh màn thầu, dưa muối, cháo. Trong đĩa còn có mấy quả trứng ốp la vàng ươm. Quan sát kỹ hơn, sẽ phát hiện bát đĩa đựng cơm đều là đồ cũ sứt mẻ, mép bát có rất nhiều vết nứt như bị chó gặm. Trúc Kim Hạ vội vàng thu hồi tầm mắt, gạt chuyện mình là kẻ sát nhân bát đĩa ra khỏi đầu. Phải trách Thời Tử, là anh tự chuốc lấy. Đốn Châu thì không có tinh thần giác ngộ như cô. Cậu đau lòng chỉ vào mép bát. Cô giáo Trúc, cô cũng thấy lạ khi hôm nay lại dùng loại bát này phải không? Không, cô chẳng thấy lạ chút nào. Đốn Châu bày tỏ sự lo lắng đối với việc Thời Tự còn trẻ như vậy mà đã mắc bệnh Parkinson. Tối qua đập hết bát đĩa, nói một hồi lâu, cậu phát hiện hình như không chỉ Thời Tự bị bệnh, Trúc Kim Hạ cũng như bị câm vậy, cứ lặng lặng không nói một lời. Trong phòng chỉ còn lại tiếng lải nhải của một mình cậu. Sao vậy, ngủ không ngon à? Đốn Châu quan sát kỹ, phát hiện ra điểm bất thường. Cô giáo Trúc, quầng thâm mắt của cô đậm quá đấy. Không nhắc thì thôi, vừa nhắc đến, một ánh mắt khác cũng nhìn sang cô, vô hình chung mang đến cho người ta cảm giác áp lực, Trúc Kim Hạ cảm thấy hơi cứng đờ. Từ lúc bước vào phòng, cô đã cố ý không nhìn Thời Tử, đánh không lại thì trốn, người không trốn được thì ít nhất ánh mắt cũng phải trốn. Cô chỉ vào bàn ăn, đi thẳng vào vấn đề, có thể gói mang đi một phần không? Người trả lời cô là Thời Tử, cho anh về. Còn gọi là, anh về, hôm qua anh có khách sáo như vậy đâu. Ừ, Trúc Kim Hạ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, vẫn không nhìn anh. Thời Tự cười cười, nói, anh ta ăn rồi, hả? Lúc này cô không còn trốn tránh nữa, Trúc Kim Hạ kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn anh. Bất ngờ đến mức chói mắt, anh, cắt tóc lúc nào vậy? Mái tóc luôn bù xù lòa xòa bỗng chốc ngắn ngủn, tóc mái cũng không còn che mắt nữa. Không chỉ vậy, anh còn cạo râu, không giống như ngày thường, cằm luôn lún phún râu, trông anh gọn gàng hơn rất nhiều. Anh không còn mặc chiếc áo phông bạc màu nữa, mà là một chiếc áo sơ mi mới chín phần, đeo kính gọng bạc rất giống. Trai hư, à không, rất giống người thầy mẫu mực. Chuyện gì vậy, tuy khó tin, nhưng trong đầu Trúc Kim Hạ lại hiện lên hai chữ, cạnh tranh. Chẳng lẽ Vệ Thành đã mang đến cho anh cảm giác nguy cơ? Cô nhanh chóng phủ nhận ý nghĩ này. Với những gì cô biết về Thời Tử, anh không phải là người trẻ con như vậy. Nhưng công bằng mà nói, có những người chỉ cần tốt tát một chút là có thể chói lóa mắt người khác. Cô thầm nghĩ, với bộ dạng tu tiên gầy gò tiều tụy của Vệ Thành sau mấy tháng nhịn ăn, thật sự không cần anh phải tân trang kỵ lưỡng như vậy để lấn át. Anh định đi kết hôn à? Trúc Kim Hạ không nhịn được hỏi. Có khách đến trường, chú ý hình tượng một chút thì có sao? Thời Tử thản nhiên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao tôi cũng là bộ mặt của trường mà. Ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung, khóe miệng anh khẽ nhếch lên, nụ cười ung dung. Trúc Kim Hạ khẽ giật mình, không hiểu sao lại thở phào nhẹ nhõm. Cô biết, Thời Tự luôn có bản lĩnh này, chỉ bằng vài câu nói, anh có thể xoay chuyển tình thế, khiến người ta thoải mái. Bầu không khí gượng gạo tối qua như thể chỉ là ảo giác thoáng qua. Đốn Châu chen vào. Còn tôi, nhìn tôi thế nào? Cô giáo Trúc, tôi có đẹp trai không? Trúc Kim Hạ nghiêng đầu, lại nhìn thấy mái tóc bóng mượt của Đốn Châu. Không biết đã dùng bao nhiêu keo vuốt tóc, chiếc đuôi ngựa nhỏ đung đưa sau gáy. Hai anh em, người nào người nấy đều làm màu như nhau. Cậu lại làm sao vậy? Anh ta kết hôn, cậu làm phù rể à? Tôi là bộ mặt số 2 của Trung tâm Giáo dục Nghi Ba. Đốn Châu tự tin nói, liếc nhìn Thời Tử. Hơn nữa, Liêm Pha già rồi, còn đánh trận được không? Móc lửng chấm chấm, tôi sớm muộn gì cũng xoán ngôi, thay thế vị trí của anh ấy. Liêm Pha là một danh tướng nổi tiếng của nước Triệu thời Chiến Quốc. Câu Liêm Pha lão hĩ, thượng năng soái phủ là một thành ngữ nổi tiếng, thường dùng để chỉ người già yếu không còn đủ sức đảm nhận trọng trách. Trúc Kim Hạ gật đầu miễn cưỡng, chúc cậu thành công, cũng như một câu hai thành ngữ, không tệ, hôm nay cậu đã thoát khỏi trình độ bán mù chữ rồi. Cô cầm một chiếc bát không định múc thức ăn lại bị Đốn Châu cắt ngang. Không cần múc cho anh ta, anh trai tôi vừa nói rồi đấy, anh ta ăn rồi. Trúc Kim Hạ ngẩn người nhìn cậu, rồi lại nhìn Thời Tự để xác nhận. Anh ấy ăn rồi, Thời Tự gật đầu, sau khi nấu xong, tôi mang xuống cho anh ta một phần. Trúc Kim Hạ, chuyện gì vậy, anh ấy ăn rồi, Trúc Kim Hạ, không phải chứ, hôm qua tôi đưa cho anh ấy còn không ăn, hôm nay anh đưa, anh ấy lại ăn. Đốn Châu hừ một tiếng, không chỉ ăn cơm mà còn nhận cả nhang muỗi nữa. Tiệm tạp hóa chưa mở cửa, không mua được nước, anh trai tôi còn đưa cho anh ta mấy chai nước khoáng, anh ta cũng cười mà nhận. Trúc Kim Hạ há hốc miệng, suýt rớt cả cằm. Chờ đã, đây là vệ thành mà cô biết sao? Người cứng đầu như vậy, hôm qua còn diễn một màn người nghèo không nhận của bố thí, hôm nay đã có thể vui vẻ nhận bữa sáng của kẻ thù. Sao nào, chẳng lẽ là cú sốc ly hôn quá lớn khiến anh ta bị phân liệt nhân cách rồi chăng? Trúc Kim Hạ cầm chiếc bát không, đứng tại chỗ tiêu hóa một lúc. Anh ấy bị đánh cháo linh hồn rồi à? Đốn Châu lắc đầu. Không phải đối phương không nỗ lực, mà là ta đây quá xảo quyệt. Cậu ta chỉ vào Thời Tự, người này, tuyệt vời làm sao, mang theo một đống đồ tiếp tế, đến nơi cũng không nói gì khác mà cứ báo giá trước. Báo giá gì? Nhang muỗi, 21 tệ một đĩa, ăn trực, 31 tệ một bữa, nước khoáng, 10 tệ một chai. Ban đêm gió to, nhiệt độ thấp, chăn, 41 tệ một chiếc. Thời Tự bình tĩnh sửa lại, nhang muỗi là 21 tệ một cây, 21 tệ một đĩa, tôi kiếm được gì? Chẳng phải là làm từ thiện sao? Trúc Kim Hạ, Đốn Châu lẩm bẩm, anh rõ ràng có thể cướp tiền trực tiếp. Thời Tự, đây gọi là đúng bệnh bốc thuốc. Nếu tôi không lấy tiền của anh ta, liệu anh ta có mặt mũi nhận đồ sao? Anh cười cười. Đối phó với kẻ cứng đầu thì phải tìm cách khác. Trúc Kim Hạ hít một hơi thật sâu. Sáng nay anh kiếm được bao nhiêu? Thời Tự giơ ngón trỏ lên, ra hiệu số 3. 300, quả nhiên là anh. Trúc Kim Hạ trêu chọc. Sinh viên Thanh Hoa quả là khác biệt. Đầu óc kinh doanh nhạy bén thật. Khen ngợi quá lời. Thời Tự cười khẩy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ yếu là muốn giải quyết nỗi lo cho cô, nên mới ra tay nghĩa hiệp. Còn kiếm lời chỉ là chuyện thuận tiện thôi. Anh cũng tốt bụng thật đấy. Ăn sáng xong, bước ra khỏi ký túc xá, Trúc Kim Hạ thở phào nhẹ nhõm, trái tim nặng trĩu lúc đến, cuối cùng cũng trở về vị trí cũ, nhẹ nhàng trở lại. Cô hiểu ra một điều từ thái độ của Thời Tử. Tối qua, lúc rửa bát, anh từng hỏi cô, vậy cô muốn tôi làm gì? Lúc đó, cô trả lời anh, tôi muốn anh quay trở lại trước hôm nay, muốn mọi người không còn khoảng cách. Lời nói không hết. Muốn cùng nhau trêu chọc, đùa cợt, thoải mái, tự tại. Muốn ở chung một mái nhà mà không ngại ngùng. Đó chỉ là lời nói lúc tức giận. Thực ra cô cũng biết không thể quay lại được. Nhưng vì hiệu trưởng Vạn Năng dường như thật sự có thể làm được mọi chuyện. Chỉ trong một buổi sáng, anh đã xoay chuyển tình thế. Không hề nhắc đến chuyện hôm qua. Lại một lần nữa tua kim đồng hồ về lúc mọi chuyện vẫn bình thường. Trước khi đến tòa nhà dạy học, Trúc Kim Hạ nhanh chóng bước ra khỏi cổng trường, đến bên cạnh xe. Vệ Thành vẫn đang ngủ, cửa sổ hé mở một khe hở, để không khí trong xe được lưu thông. Trên ghế phụ còn đang cháy dở một vòng nhang muỗi, bên cạnh là đĩa và bát lấy từ chỗ Thời Tử, trứng ốp la và bánh màn thầu đã bị càn quét, sạch sẽ, chỉ còn lại nửa củ khoai lang, Vệ Thành không hề động đến. Anh ta vốn kén ăn, hầu như không ăn ngũ cốc. Anh ta ngủ gật. Tư thế không thoải mái, nằm trên ghế, chiếc chăn mỏng mà Thời Tự đưa cho đã trượt xuống chân, trông anh ta có vẻ sợ lạnh, hơi co ro, dáng vẻ này khiến anh ta trông nhỏ bé hơn, vô cớ khiến người ta nhớ đến lúc mới quen. Hai má hóp lại do gầy quá mức, cánh tay đặt trên ngực trắng bệch, gân guốc, lộ rõ mạch máu, cổ tay gầy trơ xương, như thể chỉ cần bẻ nhẹ là gãy. Trúc Kim Hạ không đánh thức anh ta, cũng không đưa tay ra đắp chăn cho anh ta. Chỉ lặng lẽ nhìn một lúc, rồi xoay người trở về tòa nhà dạy học. Con người ta phải học cách tự chăm sóc bản thân. Cô cũng vậy, anh ta cũng vậy. Cô không biết rằng, sau khi cô xoay người bỏ đi, người đang say giấc kia liền mở mắt, nhìn bóng lưng cô rời đi, chậm rãi ngồi dậy. Vệ Thành dĩ nhiên là ngủ không ngon, tối qua anh ta chỉ ăn một gói mì tôm, nửa đêm đói đến mức ruột gan cồn cào, nhưng tiệm tạp hóa lại đóng cửa, chẳng tìm được chỗ nào mua đồ ăn. Anh ta mở bản đồ trên điện thoại, muốn tìm một cửa hàng gần đó, nhưng những tiệm tạp hóa nhỏ ở vùng núi, làm sao có thể có trên bản đồ. Cửa hàng gần nhất hiển thị trên bản đồ lại là siêu thị nhỏ ở huyện, 3 tiếng đồng hồ lái xe. Hơn nữa, giờ này siêu thị đã đóng cửa từ lâu, đâu phải cửa hàng tiện lợi 24/24 trong thành phố. Anh ta ngẩng đầu nhìn tiệm tạp hóa cách đó không xa. Có nên gõ cửa không? Cùng lắm là đưa thêm chút tiền. Ý nghĩ này nhanh chóng bị khuôn mặt hung dữ lóe lên trong đầu anh ta xua tan. Lúc chiều mua mì tôm, ông chủ chẳng thèm bán cho anh ta. Về sau Vệ Thành mới hiểu ra, anh ta là người ngoài lại còn làm ầm ĩ ở cổng trường, suýt chút nữa đánh cả bảo vệ, những người biết chuyện ở gần đây, chẳng ai ưa anh ta. Cả ngày hôm nay, chỉ có buổi sáng anh ta ăn no, thể lực lại bị tiêu hao vì lái xe, đánh nhau, đến nửa đêm, bụng đói meo. Chỉ có thể nhịn, đói bụng chỉ là chuyện nhỏ, ngủ trong xe không yên giấc, mỗi mùa hè lại đặc biệt hung hãn, đó mới là cửa ải khó khăn hơn. Không phải chứ, người ở vùng núi này hoang dã thì thôi đi, sao đến cả muỗi cũng to như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đóng kín cửa sổ thì sẽ bị ngạt thở, không đóng kín cửa sổ thì chẳng khác nào cừu vào miệng cọp. Vệ Thành trằn trọc trên ghế sắp phát điên, toàn thân anh ta chi chít vết muỗi đốt, làm sao chúng có thể xâm nhập thành công vào cả vùng cấm địa rậm rạp. Cửa ải cuối cùng, lạnh, hôm qua, anh ta đi vội. Hai bàn tay trắng, ra khỏi nhà, thậm chí còn quên cả mang theo não, huống chi là quần áo. Kết quả là, vùng núi vừa tối trời, nhiệt độ liền giảm mạnh, ban ngày nóng nhất còn 30 mấy độ, đến nửa đêm lại chỉ còn 10 mấy độ. Vệ Thành co ro trong xe, run cầm cập, cho dù có nổ máy, bật điều hòa để sưởi ấm, cũng không phải là kế lâu dài. Trong đầu anh ta đấu tranh dữ dội, đi hay ở, nhưng cứ thế mà bỏ đi. Anh ta lại không cam tâm. Lúc sắp sụp đổ, bỗng nhiên có người gõ cửa sổ xe, dọa anh ta giật mình. Vệ Thành vội vàng ngồi dậy, bất ngờ nhìn thấy một người đàn ông đứng ngoài cửa sổ. Nhìn kỹ, anh ta nhận ra là vị hiệu trưởng kia. Anh ta chửi thề một câu, nói anh muốn dọa chết người à, hạ cửa kính xe xuống. Ánh mắt anh ta nhìn xuống, mới phát hiện đối phương đang cầm một đống đồ tiếp tế. Mọi thứ đều giải quyết được nỗi khổ của anh ta lúc này. Mẹ kiếp, người đàn ông này là giun đũa trong bụng anh ta sao? Con giun đũa, kia với khuôn mặt hiền lành vô hại, mỉm cười như gió xuân, tốt bụng đưa đồ tiếp tế vào cửa sổ xe. Xem có thứ gì cần không? Vệ Thành không tin anh ta tốt bụng như vậy, chiều nay còn gặp mặt như kẻ thù, giờ lại thay đổi khuôn mặt Bồ Tát. Ngôi trường rách nát này chẳng có ai tốt đẹp cả. Anh ta cứng miệng nói, cần gì chứ? Không cần, ai cần anh giả tạo chứ? Thời tự thong thả lật xem những thứ trong tay, tiếc nuối nói. Chắc chắn, anh lật chiếc chăn ra trước, chiếc chăn dày, chiếc chăn thần kỳ có thể xua tan da gà. Sau đó, anh lại lắc lắc vòng nhang muỗi, cả đĩa nhang muỗi, đốt lên có thể tiêu diệt hết lũ khủng bố đã xâm nhập vào rừng rậm chân anh ta. Cuối cùng là nước khoáng. Chiều nay, Vệ Thành đã mang theo một chai nước khoáng về xe, cao nguyên khô hanh, anh ta lúc nào cũng cảm thấy khô miệng. Còn bây giờ, thời tự mang đến 3 chai nước khoáng, còn lắc lắc trong tay. Nông phu Sơn Tuyền, có chút ngọt, Vệ Thành, thà chết chứ không chịu nhục. Anh ta tiếp tục cứng đầu, cố ý quay mặt đi. Không cần, không cần à, vậy thôi. Thời tự nhún vai, ôm đồ định bỏ đi. Thực ra nhìn thấy Vệ Thành chịu khổ, thời tự rất vui, nhưng nghĩ đến Trúc Kim Hạ, anh lại không thể khoanh tay đứng nhìn. Suy nghĩ hồi lâu trong ký túc xá. Cuối cùng anh vẫn mang theo đống đồ này xuống lầu. Thời tự biết rõ, đây là người đã sống cùng cô, đồng hành cùng cô từ thuở thiếu thời. Không có tình yêu cũng có tình thân, tình bạn. Nếu anh để mặc Vệ Thành chịu tội, cho dù sáng mai anh ta bị ốm hay tiều tụy hơn, cô cũng sẽ động lòng chắc ẩn. Lòng người đều là thịt, thời tự không muốn mạo hiểm. Anh không có ý định chia rẽ hai người, càng không có ý định chen chân vào. Anh cũng biết anh và Trúc Kim Hạ căn bản không cùng một thế giới, cô sẽ nhanh chóng trở về thành phố phồn hoa. Còn anh, không còn cách nào khác, vẫn phải ở lại vùng núi này. Anh chỉ hy vọng cô có thể được tự do, không bị bất kỳ điều gì cản trở, không cần phải làm hài lòng người khác, không cần phải cân nhắc quá nhiều, chỉ cần cô có thể thật sự sống theo ý mình là tốt rồi. Còn bây giờ, Vệ Thành đang chịu khổ trong xe, đó chính là một trong những yếu tố cản trở. Ý nghĩ đó khiến Thời Tự dừng bước, quay đầu lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh lại đi đến bên cửa sổ xe, thản nhiên hỏi. Tôi cũng không cho anh không công, thế này nhé, anh bỏ tiền ra mua, như vậy ai cũng không nợ ai, sòng phẳng, được không? Mồi nhử vừa được tung ra, đối phương liền im lặng, anh biết mình đã thành công. Quả nhiên, Vệ Thành, người coi trọng mặt mũi hơn trời chỉ do dự vài giây, đã cắn câu của Khương Tử Nha, họ Thời, bỏ tiền ra mua, chẳng phải là giữ được thể diện sao? Vệ Thành lập tức bước vào chế độ mua sắm. Cao ngạo đọc tên một loạt hàng hóa với người bán hàng đến đây giao bán vào đêm hôm khuya khoắt. Chăn, nhang mũi, nước khoáng. Người bán hàng, không nói nhiều, đưa từng thứ cho anh ta. Vệ Thành lạnh đến run người, cũng không hỏi giá, không trả tiền, mở chăn ra đắp lên người, vặn nắp chai nước khoáng, uống ừng ực, hết nửa chai. Rõ ràng là cậu ấm sinh ra và lớn lên trong thành phố chưa bao giờ phải lo lắng về chuyện tiền bạc. Điều này cũng chứng minh những năm qua Trúc Kim Hạ đã nuôi anh ta rất tốt. Hoàn toàn không biết lòng người hiểm ác, uống hết nửa chai nước mới nghe thấy báo giá. Chăn 40, nước khoáng 10 tệ, nhang mũi 20. Vệ Thành phun một ngụm nước lên kính chắn gió. Thời Tự bình tĩnh nói, ngụm nước này ít nhất cũng 5 tệ, khuyên anh đừng phun. Vệ Thành ho sặc sủa, anh thừa nước đục thả câu à, Thời Tự, muốn mua thì mua. Không mua thì thôi, giằng co một lúc, Thời Tự lại hỏi, rốt cuộc có mua không? Không mua thì trả tiền chai nước này, đắp chăn vào, chân không còn run nữa, da gà cũng biến mất. Uống nước vào, cả người đều sống lại, Vệ Thành mơ hồ nghe thấy tiếng muỗi vo ve bên tai, gãi vết muỗi đốt trên đùi, anh ta đành phải cam tâm tình nguyện bị chém. Núi cao sông sâu, lắm kẻ gian tà, mắng thì mắng, nhưng vẫn quét mã WeChat, trả tiền. Bao nhiêu? Thời Tự, 200, Vệ Thành, chăn 40, nước khoáng 10 tệ, nhang mũi 20, sao lại thành 200? Anh học toán trượt môn à? Thời Tự, không phải nước khoáng 10 tệ, mà là một chai 10 tệ. Vậy cũng chỉ có 30 thôi, nhang mũi 20, không phải một đĩa 20, mà là một cây 20. Đĩa này có 10 cây, tôi đã giảm giá cho anh 50. Rồi, Vệ Thành. Chẳng lẽ còn phải cảm ơn anh? Anh ta nhẩm tính, gào lên. Vậy cũng chỉ có 170, còn 30 đâu? Thời Tự cười cười, tiệm tạp hóa phải đến trưa mới mở cửa. Anh chắc chắn muốn nhịn đói đến lúc đó sao? Tôi có thể lo cơm nước cho anh. 3 bữa đều lo, 30 tệ một bữa. 30 tệ này là tiền bữa sáng. Trời sáng tôi sẽ mang đến cho anh. Vệ Thành, thế nào, muốn hay không? Thời Tự nhìn anh ta. Ung dung hỏi, trong lòng Vệ Thành đấu tranh dữ dội, sự bốc đồng thôi thúc anh ta ném đồ vào mặt người đàn ông này, nhưng cái lạnh xua đuổi, cái đói lôi kéo, anh ta không thể trả lại chăn, cũng không thể từ chối thức ăn. Cuối cùng, bản năng sinh tồn vẫn chiến thắng, thể diện tuy quý giá nhưng giá trị của mạng sống còn cao hơn. Vẫn là sống quan trọng nhất, anh ta ngậm bồ hòn làm ngọt, quét mã thanh toán. Vị gian thương kia cười ha hà nhận tiền. Sau khi kiếm bộn liền cưỡi gió đạp mây trở về trường, đi được hai bước lại như nhớ ra điều gì đó. Anh lấy bật lửa từ trong túi ra, quay đầu lại, giơ tay lên. À đúng rồi, nhang mũi của anh có cần bật lửa không? Bật lửa của Vệ Thành đã bị anh ta ném đi đâu mất lúc đánh nhau vào buổi chiều. Cả tối anh ta chẳng hút được điếu thuốc nào. Lúc này anh ta thật sự cần, nếu không, anh ta không thể đốt nhang mũi. Anh ta thò đầu ra khỏi cửa sổ, bực bội nói. Cần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gian thương quay trở lại, đưa bật lửa đến, ngay khi Vệ Thành sắp chạm vào, anh ta lại đột ngột thu tay về. Vệ Thành ngẩng đầu lên, anh chơi tôi à? Thời Tự cười hiền lành, bật lửa, 100 tệ một cái. Vệ Thành, anh ta không nhịn được mà chửi thề thành tiếng. Anh là thổ phỉ à, keo kiệt như vậy cũng xứng làm thầy giáo sao? Thời Tự thản nhiên nói, anh cũng đừng nghĩ tôi nhắm vào anh. Đổi lại là ai tôi cũng đối xử như vậy. Vùng núi nghèo khó, vì bọn trẻ, tất nhiên là phải tìm cách kiếm tiền rồi. Khổ ai chứ không khổ con trẻ, nên thắt lưng buộc bụng thì không thể thắt lưng buộc bụng được, chỉ có thể nghĩ cách mở rộng nguồn thu. Anh nói xem có đúng không? Anh nói đúng không? Đúng cái quái gì? Vệ Thành chuyển khoản xong, giật lấy bật lửa, vừa lẩm bẩm chửi rủa vừa đốt nhang muối. Cạch, khoảnh khắc bật lửa được bật lên, không chỉ âm thanh quen thuộc, mà ngay cả cảm giác cũng vô cùng quen thuộc. Anh ta khựng lại, có linh cảm kỳ lạ, mượn ánh sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại, anh ta đưa bật lửa lên trước mặt, nhìn kỹ. Mẹ kiếp, chẳng phải đây là bật lửa của anh ta sao? Ngẩng đầu lên, người kia đã cao chạy xa bay, chỉ để lại một câu. À đúng rồi, tôi dạy toán, trình độ toán học của tôi khá giỏi. Lời tác giả, người anh nhìn thấy là tình địch, người tôi nhìn thấy là cơ hội kinh doanh. Kẻ ngốc đăng tin tìm đồ thất lạc, người thông minh bán lại trên CNU. Cách chương.